là lạnh, lạnh ghê lắm, lạnh ghê lắm. Cái vị mà vào trong cái thời tiết, cái weather đó không, thì cái chỗ chỗ đó lạnh kinh khủng. Ok, tôi nằm, tôi đang nằm ngủ ngon, tôi nằm ba rồi, tôi thấy có bác tử là chở tôi đi dù quẹo cứ quanh như xe tải nó tông. Tôi nhìn mặt còn đang máu không, mà tôi thì như đau ở miệng chút thôi, giật mình vậy, giật mình vậy. Thì vừa lúc đó là cái alarm nó ngộ nó theo, biết là chị Thiên kêu mình giật xuất phát hay là do cái điềm hay là do nó hút chặt. Mình thấy nếu mà chị Thiên kêu cái đó thì hiểu chứ vậy, hoặc là có ai đó họ đang nghĩ tới mình bằng cái tấm xanh hay sao đó, thì đấy để cái rầm nhìn cái mặt người lái xe máu thôi. Ok, hôm nay chúng ta học tiếp cái bài kinh gọi là Manapada. Tôi có được một cái phản hồi từ Phật tử trong room á, người ta nói từ tại sao mà cái chương này chúng tôi giảng không có kỹ bằng mấy chương khác. Thì có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi chỉ liếc qua nội dung rồi tôi giảng, tôi không có chú thích từng chữ. Thì tôi có trả lời thế này, là mấy chương đầu tiên là đầu tiên, lần đầu quý vị Phật tử phải làm quen với vô số những vấn đề mà tôi nghĩ rằng quý vị chưa có dịp để biết. Còn ca đã nghe rồi, đã nghe chương trước rồi, cho nên là chúng tôi chỉ nói phớt qua thôi. Thì có thể là những người mà nói góp ý với tôi đó, có thể là họ không có theo dõi những chương trước, cho nên họ mới có cái thắc mắc như vậy. Nhưng mà đồng thời đó, tôi nghe họ nói như vậy tôi thấy vui. Tôi vui ở chỗ là thì ra mình mới đi có một quãng đường ngắn thôi mà đã có nhiều cái vấn đề mà mình đã có dịp mình trình bày cho Phật tử rồi. Cho nên nếu mà các vị mà mới theo đuổi được có mấy chương thôi đó mà đã có nhiều chuyện mà tôi tin chắc là quý vị đã nghe tôi nói rồi, thì có nghĩa là quý vị đã học tương đối nhiều rồi đó, tương đối rồi đó. Mình chỉ nói sơ, mà ta sẽ dám sơ như vậy là bởi vì mình đã nói rồi. Lẽ ra các vị phải vui chỗ là thế, tôi sơ sài thì các vị phải hiểu tại sao tôi sơ sài. Sáng nay mình học cái bài kinh Manapada, nói về một cái vị Bà La Môn, nói về vị Bà La Môn có cái lòng kiêu ngạo, có lòng kiêu ngạo. Cái chuyện này chúng ta thấy thường lắm. Có biết bao nhiêu người đến với một cái đạo tràng, với một cái pháp hội, với một cái nội tâm coi như là tự đại, tự thị, tự mãn. Cái gì đó rất là bình thường, nhất là những người có chút học vị, có chút chỗ đứng trong xã hội, có chút tiền bạc, thì coi như là đi đâu cũng là thấy mình là cái rúng vũ trụ. Thì cái bài kinh này trong chú giải cũng không có nói gì đặc biệt, ở trong đây chỉ nói rằng là ông chỉ nói một chuyện chi tiết nhỏ thôi. Cái ông làm suy diễn có cái tên là Manapada là bởi vì ông này là ông coi trời bằng gung. Mana là ngã mạng đó, ông này coi trời bằng gung, có nghĩa là ông không có từng biết tôn trọng ai hết. Và trong đời tu của tôi cũng có dịp gặp được một vài cư sĩ như vậy, chẳng hạn như Vũng Tàu Việt Nam, tôi không có nói tên chi, ở Vũng Tàu Việt Nam tôi có biết một người. Rồi sau này tôi qua bên ngoài này là tôi cũng biết một vài người cũng có cái tính chốc như vậy. Tức là mình không biết là họ dựa vào cái gì. Tiền bạc thì họ cũng như bao nhiêu người khác, cũng có của ăn của để, nhưng mà đâu phải là cái hàng là số một của hành tinh đâu. Rồi học thức thì cũng có cái tú tài vậy thôi, chứ cũng chưa có học đại học. Rồi còn địa vị xã hội, nói chung là cái gì cũng nói thì kiểu cụ Nguyễn Du là cũng là gia tư nghĩ cũng thường thường mực trung. Mà mắc cái tính gì đó mà coi như nó kiêu ngạo, không có tưởng nổi. Thì hôm trước tôi nhớ có một bài kinh mà tôi đã giảng qua, bây giờ tôi quên rồi, tôi nhớ nội dung thôi. Thì khi giảng bài kinh đó, tôi có nói qua một chuyện, đó là mỗi người sinh ra trong đời đó, sơ sẩy một chút thôi, thì coi như mình dễ ôm ấp nắm níu một cái điểm tựa nào đó để rồi mình thấy mình là cao siêu. Mà tôi quên mất cái bài kinh này, tức là cũng trong cái chương này nè, có nghĩa là mình chẳng hạn như mình có thể tựa vào cái một chút nhan sắc của mình để mình được người ai đó khen, mái tóc dài đẹp quá, cổ mắt của bà đẹp quá, người ta khen ông cái mình ông thấy tướng ông ngon, tướng ông đi thấy ngon lành đấy, hoặc là khen mình có cái một chút có mấy đứa con giỏi chẳng hạn, như vậy chỉ vậy thôi là mình đã coi trời bằng vung. Mà thật ra đó, nghĩ mà cho nó tới nơi tới chút một chút thì tại sao bị a la hán không có ngã mạng, nói ra thì đàm ấy, thì tại vì ngài không còn ngã mạng, ngài không còn cái tâm sở như ngài ngã mạng, tham tài kiến ngã mạng ngài không còn, thì ngài lấy cái gì ngài ngã mạng, đúng đó là nói theo mặt kỹ thuật, nhưng mà nói theo cái mặt cảm xúc mà nói thì một cái con người mà biết rõ mình là ai, biết rõ những thứ mình có là gì và chung quanh này mình là cái gì đó, thì ngã là ngã chỗ nào, mình biết rõ mình là cái gì, cái mình có là cái gì và chung quanh mình là cái gì, thiên hạ là cái gì và cái thiên hạ có là cái gì, nếu mà biết rõ như vậy thì ngã là chỗ nào. Tất cả những người nào mà họ thấy rằng họ hay, hoặc là cái họ có đó là hay đó, là chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng trong cái thấy của người này chắc chắn có vấn đề, chắc chắn có vấn đề. Tôi có nhớ một cái câu chuyện rất là tào lao mà tôi e rằng trong rừng này nhiều bà con đã quên sạch và thậm chí không hiểu câu chuyện đó. Tôi nói có bị buồn mà tôi vẫn phải nói, bởi vì nếu mà có bị buồn thì có bị đang ngã mạng nha. Cái câu chuyện mà cái anh già nó mà anh cứ nghĩ anh là hạt thóc, rồi anh ăn rồi cái chung dụng tủ áo anh trốn. Các vị còn nhớ chuyện này không? Các vị còn nhớ chuyện này không? Anh nghĩ anh là hạt thóc, anh sợ bị gà ăn, anh sợ bị con gà nó ăn, cho nên anh cứ ăn rồi anh chung dụng tủ áo anh trốn. Thì gia đình mới thấy anh cứ ăn rồi cứ trốn tủ áo, biết anh cũng bình thường, mới chở anh tới bệnh viện giao cho bác sĩ tâm thần. Bác sĩ mới là giải thích cho anh đủ điều, rồi anh thấy đã hẻ cho anh uống thuốc, rồi dùng tất cả những cái liệu pháp thích hợp nhất để mà trị liệu cho một cái người tâm thần như ảnh. Và sau một thời gian dài thì ảnh ngon lành, bác sĩ tiếp xúc ảnh thấy anh ngon lành mới cho anh về. Thì tới sau trở về thì cứ mấy hôm gia đình mới chở trở lại bệnh viện. Thì bác sĩ hỏi bây giờ sao, bây giờ ông bảo bình thường mới cho ông về, ông nói bình thường mới cho ông về, mà bây giờ ông lại như cũ là sao? Ông nói thưa bác sĩ, em biết em là con người chứ em không phải là hạt thóc, nhưng mà em sợ là mấy con gà nó không biết, cho nên em vẫn tiếp tục sợ. Tôi nó thâm thúy mà nó sâu sắc ghê lắm. Tức là cái ông này này, buổi đầu á là ổng là người có vấn đề về thần kinh, về tâm thần. Ổng nghĩ rằng ổng là thấp, ổng sợ mấy con gà nó ăn ổng. Nhưng mà sau đó ổng được bác sĩ giải thích đủ điều hết nha, ổng hiểu ra đúng, ổng là con người chứ không phải thấp. Các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Thì coi như là ổng được giải thích rồi. Nhưng mà trong lòng ổng nó vẫn có một điểm bất an, cho nên ổng biết phần ổng là không phải hạt thóc, nhưng dáng ổng như vậy, cái hình dáng hạt thóc ra làm sao, ổng chỉ so cái hình dáng thôi thì làm sao ổng là hạt thóc được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái trọng lượng của ổng và trọng lượng của con gà nó trên lạnh nhau bao nhiêu, các vị thử tưởng tượng, cho dầu ổng có tròn do như là cái hạt thóc đi nữa thì cái trọng lượng ổng mấy chục kilo mà con gà gà là bao nhiêu kilo, làm sao con gà có thể nuốt được ổng. Vậy mà ổng vẫn có cái ngờ ngợ, ổng có cái lan man, ổng vẫn có cái mơ. Mình học đạo cho đã, về duyên sinh, về duyên nghệ, về độ tâm, về độ sắc, học về tam tướng, học về nhân quả, rồi đi học thiền Việt Nam, thiền Miến Điện, thiền Ta Lan, học lung tung hết. Nhưng mà thật ra trong đó lòng của mình, mình vẫn có cái ngờ ngợ. Nào nói sai được. Chứ Phật không thể nào nói sai được. Đúng, con hạt thóc, con biết. Nhưng thế đâu mình đã niết bàn rồi, chung quanh mình không còn hiền thánh nữa, chung quanh mình còn thiếu trời luôn. Và khi mình chung chạ gần gũi với họ lâu ngày, mình cũng bị nhiễm. Bản thân mình đã là một đống phàm tâm rồi, rồi chung quanh mình cũng có, cũng không thấy ai là người sống buông xả. Thế là mình quay trở lại cái phàm tâm, phàm tánh của mình. Chứ tôi tin chắc một điều rồi, là với cái phàm tâm này nè, mình ở gần Đức Phật, ở gần các bậc hiền thánh, hoặc là ở gần những người mà một tánh mà buông xả đó, thì cũng đỡ lắm. Cho nên trong kinh mới nói là ở trong chú giải tôi kinh tứ niệm xứ nói rằng muốn trao dồi thất giác chi, muốn trao dồi thất giác chi nào thì phải ở gần cái người mạnh về cái giác chi đó, muốn trao dồi niệm giác chi thì phải ở gần cái người chánh niệm thuần cố, muốn trao dồi cái hỷ giác chi thì phải ở gần cái người có cái hỷ giác chi thuần cố. Và dĩ nhiên ở gần họ mà bản thân mình đã có những cái trao dồi khác nữa chứ không phải không. Để ở gần mà rồi muốn có cái trạch phạm giác chi, tức là cái trí tuệ đó, thì phải ở gần cái người có cái trạch giác chi mạnh. Rồi ở muốn gần muốn trao dồi cái định giác chi thì phải ở gần cái người có cái định giác chi mạnh. Chứ còn nếu mà mình muốn trao dồi mà mình đã ở một là ở một mình nhiều khi mình không đủ sửa một mình, hoặc là mình muốn trao dồi nhưng mà mình lại thân cận những người mà họ có những tánh khí mà đi ngược lại cái giác chi mà mình cần trao dồi, thì trong trường hợp đó rất khó khăn, rất là khó khăn. Và tôi xin bảo đảm 1000% như vậy. Và bảo đảm chúng ta đã học bài kinh đó rồi. Ngày hôm nay, ngày sau khi nghe Đức Phật thầy giảng một đoạn thì ngày hôm nay bạch Thế Tôn có nghĩ rằng một nửa cái hệ thống cộng hạnh này được thiết lập trên cái tình pháp hữu pháp lý, nghĩa là trên tình bản đạo đó, chứ còn mới không phải. Ngày hôm nay ta nói rằng toàn bộ cái hệ thống cộng hạnh này được thiết lập trên tình pháp hữu là sao? Có nghĩa là những thầy bạn nào mà mình thường gần gũi thân cận, họ có một hành động rất là quan trọng, không thể phủ nhận cái vai trò của họ. Và chưa hết, cái chữ bạn lữ ở đây, bạn lẫn đây nó có hai nghĩa. Một là người, gồm thầy và bạn, gồm những người mà chúng ta thường gặp gỡ, thường tiếp xúc, thường trò chuyện. Mà những bạn này nó còn có một nghĩa nữa, đó là những cái gì mà chúng ta thường gặp gỡ, thường lắng nghe, thường suy tư, thường chiêm nghiệm, thường chìm sâu trong đó, thì cái đó vẫn được gọi là bạn nha. Cho nên Đức Phật ngày dạy là toàn bộ hệ thống phòng hạnh này nó được thiết lập trên tình bạn, mà chỗ đó trên những gì mà chúng ta thường cọ sát. Cho nên ông Bà La Môn này nè, ông kiêu ngạo, tôi nhân cái chuyện ông kiêu ngạo mà tôi nói luôn qua chuyện khác mà tôi cho rằng rất là cần thiết. Có nghĩa là ông nói riêng ông và chúng ta có điểm giống nhau, đó là cứ do hiểu lầm mà thấy mình là cái gì đó. Tôi nói 1000 lần rồi, tại sao thiên hạ có thể lấy được nhau, có thể xem nhau là tri kỷ, có thể cưới nhau về cưu mang nhau một đời, là vì sao? Là vì hiểu lầm. Là vì hiểu lầm, tức là mình dồn, đúng là mình chẳng hiểu được ai hết, kể cả mình, nhưng mà đối với cái người đó đó là do mình nhìn cái mặt của họ, mình nhìn cái âm thanh, nghe âm thanh của họ, nụ cười của họ, tiếng nói tiếng hát của họ mình cứ thế, là mình tập trung cái sự chú ý của mình về họ. Và khi mình tập trung vào họ đó thì cái sự hiểu lầm nó được nhân cao lên, nó được tăng cao, nó được nhân lên nhiều lần. Hiểu lầm là sao? Hiểu lầm mình làm cứ nghĩ về họ nó cái hay của họ, thế là mình đến với nhau và chấp nhận nhau một đời. Chứ thực ra mình thương được nhau hay là mình thù oán một người nào đó hoàn toàn là do hiểu lầm. Tôi biết tôi nói như này nhiều người không đồng ý, nhưng mà tôi vẫn cứ nói nha. Tôi nhắc lại là một sự quan tâm đến người khác mà bằng tâm bất thiện, dầu để ghét hay để thương, thì tôi đoán chắc rằng đó chính là do hiểu lầm. Chứ một vị A-la-hán thứ nhất không có quan tâm ai một cách vô ích, nghĩa là đừng chú ý đến người nào đó mà không có lý do là không có. Ví dụ như người thấy có thể độ được người đó thì người độ, không thì thôi. Các vị thánh không có quan tâm đến người khác để mà mình hay là vì nghĩ về người hay là một vật nào đó để mà thương, để mà ghét, thì 100% đó là do sự hiểu lầm. Đó là do chúng ta quan sát đối tượng bằng sự hiểu lầm. Kể cả chúng ta nghĩ về mình để mà kiêu ngạo thì đó cũng là sự hiểu lầm, bởi vì nếu mà hiểu đúng thì cũng có nha. Để này nếu mà nhìn mình hoặc nhìn người, nhìn cái đối tượng mà để mình nhìn mà bằng cái sự hiểu đúng, bằng sự nhận thức ngon lành á, thì tôi bảo đảm 1000% chúng ta không có gì nữa mà thương, để mà thích hết, để mà ghét, để mà sợ, thì cũng có. Xong chúng ta qua một cái bài kinh khác. Khoan, cũng phải ôm một chút chất kinh chứ. Thì cái ông này ông khi có tâm kiêu ngạo rồi thì các vị thấy rồi nha, các vị thấy rồi, có tâm kiêu ngạo rồi thì có xảy từ đó diễn ra một cái cuộc đối thoại giữa ông với Thế Tôn. Sau khi mình ông chưa nói gì hết mà ông lại nghe cái câu nói của Đức Phật, ông hết hồn. Người đó là cái tâm mà tánh kiêu mà ngạo không có tốt đâu. Thì ông nghe như vậy thì ông mới là biết rằng Ngài đã hiểu được ông mới là có cái lòng quy ngưỡng Ngài, mà ông thể hiện cái lòng quy ngưỡng bằng cách là ông quỳ xuống hôn bằng chân của Ngài, chỉ là đặc biệt. Mà bữa nay tôi bị gạt rồi nha. Bài kinh này tôi nhớ tôi giảng rồi người ta. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi tại sao mà có người là không nghe? Ở đây là giọng mưa cứu mùa hả? Rồi liên của người tinh liên cũng không nghe được hả? Vô thường cũng không nghe được hả? Kỳ ha. Con đi duyên nghiệp đi. Con đi duyên nghiệp. Ok. Bây giờ một bài kinh tiếp theo là bài kinh Bách Chanh Cá. Là kinh Chanh Cá. Bài kinh này cũng không có gì để nói nha. Nghĩa là cái chữ Bách Chanh Cá này là ngược ngạo. Bách Chanh Cá này là ngược ngạo. Bách Chanh Cá là ngược ngạo. Bách Chanh Cá là ngược ngạo. Ở đây ai mà học về duyên hệ đó, học về 12 duyên, nhân duyên, tưởng duyên, cảnh duyên rồi đó thì có việc có nhớ. Thì cho nên là bách chế giá đó. Trong đó nó có mỗi một cái duyên nó có 3 phần. Phần 1 là bách chế giá có nghĩa là năng duyên. Rồi cái thứ hai là bách chế giúp tâm nát. Tức là sanh ra từ cái năng duyên, tức là sở duyên. Sanh ra từ năng duyên thì gọi là sở duyên, hoặc là có được từ năng duyên gọi là sở duyên. Rồi cái thứ ba là bách chanh ca. Nghe tình sự người dịch là định duyên. Tại vì bách chanh là định là ngược á, nhưng mà riêng tôi hậu bối mà học trò ở ngài, thì tôi thấy rằng cái chữ này thì đúng, theo Bali thì là định duyên dịch sát, ngài chúng tôi dịch sát chứ lắm. Nhưng mà theo tôi á, chữ này tôi không có dịch là định duyên, tôi dịch là ngoại. Thì dĩ nhiên tôi biết trong kinh này thì có chương công đức rồi, có các vị Phật tử nhiều vị không đồng ý thế, chữ bách chánh cá chỉ là ngoại thì không được. Mà riêng tôi thì tôi thấy cái chữ bách chánh cá này đúng theo Pali, đó là nó là định duyên, nó đi ngược lại hai duyên kia. Nhưng mà riêng tôi thì nghĩ tôi dịch chữ ngoại hơn. Ngoại này có nghĩa là nó không là năng mà nó cũng không là sở, bởi vì cái nội dung của nó có nhiều duyên, cái nội dung của định duyên nó không có mắc mớ gì, nó không có gì mà đối chọi lấy với năng với sở hết. Thì trong trường hợp này tôi dịch là ngoại duyên, bất cứ những cặp chỉ là ngoại duyên, nghĩa là không năng không sở. Định chữ D ấy, mà đây tôi đang không đánh dấu được nha. Ok, cảm ơn. Có nhiều khi các bạn thấy tôi giống như tôi lạc đề cái đó, nhưng mà đây tôi nhân cái này tôi cho các bạn biết thêm chuyện nữa. Nhân một cái chuyện A thì nói thêm chuyện B sợ mai mốt quên nha, có tuổi rồi. Thì cái ông này đó là ông có tật mà nói ngược. Và cái thứ này tôi cũng đã gặp rồi nha. Tôi cũng đã gặp rồi. Tức là không biết cái gì hết mà cứ đợi người ta nói ra là nói ngược. Hoặc là có một loại nữa là không biết gì hết. Nhưng mà ngồi chung với mình để mình khác hỏi thì không trả lời, mình cứ đợi mình nói trước. Rồi bắt đầu mình lấy cái của mình nó tô sửa đắp đổi được thêm làm cái của riêng. Thứ là tôi cũng cứ gặp luôn. Hỏi thì không chịu nói, mà cứ đợi người ngồi kế bên á, họ trả lời xong rồi mới dựa vô với người ta đó, đúc kết khôn lắm. Chờ 3-4 ông nói xong rồi bắt đầu mới gom của mấy ông lại lập của riêng. Thì dĩ nhiên mà nói thẳng ra thì Phật tử thì họ nhìn vô đó là cứ phá cái ông cuối, thì ông cuối thì ông cuối nói là dễ đẩy mình chết luôn nha. Ok, rồi trường hợp bài kinh tiếp theo là bài kinh Na Hoa Cầm Mi Ca. Na Hoa Cầm Mi Ca. Na Hoa Cầm Mi Ca. Cái chuyện nào mà cầm cái cá này nó có nghĩa là xây dựng nghe nó quá là mới. Cái chữ này nó cũng hay lắm, là mình thấy nó là có nhiều cái ngôn ngữ đó, tiếng Tây là mới, một tiếng Đức cũng là mới, tiếng Tây là nguyên vô, tiếng Đức là mới, tiếng Anh là new, tiếng Bali là nó vắt. Mình thấy nó có một điều đặc biệt, đó là nó làm giống như nó đi ra từ một âm vậy đó. Nó đi ra từ một gốc như vậy. Ngay cả số 9 cũng vậy. Số 9 ở trong nhiều ngôn ngữ giống nhau. Tiếng Bali là nó vát, nước là nơi, theo trên nơi đó. Tiếng Pháp là nó, tiếng Anh là nơi. Tiếng nơi cũng là giống nhau. Nó vác như là mới, mà cầm mấy cái là công việc. Nó vác cầm mấy cái là công việc làm mới, là mới cái gì? Cũng như là xây dựng á, nghĩa là xây dựng. Thì sẵn đây cho quý vị biết vậy thôi. Các quý vị biết cái chữ nó cầm mấy cái nó nghĩa như vậy. Cho nên trong trong tận luật, trong tận luật thì, hoặc là trong sách thiền của Phật giáo, Phật giáo Nam Tông thì có như có thường, rất là thường dùng cái chữ này. Hành giả nên tránh những cái trú xứ nào mà có náo quá cầm mấy cái. Có nghĩa là mình có cái ý phục vụ á, có cái lòng phục vụ thì tốt, nhưng mà nếu có cái lòng đi mà trao dồi chánh niệm để mà chuyên tu thiền định á, mà mình lại có mặt ở những chỗ này rất là phiền. Rồi tối ngày cứ nghe đập bùm bùm bùm bùm rồi cãi gỡ đập phá. Còn không nữa thì có nhiều cái chỗ người ta đang xây mà mình tới mình ngồi yên thì coi cũng kỳ, mà mình nhào ra thì coi như xong đời rồi, sao tu. Đó là đối với hành giả. Rồi thêm nó vào tâm ý cả trong tặng lực thì có ưu tiên cho những vị tỷ kheo nào mà đang gánh cái trách nhiệm nó quá cầm ý cả, thì vì đó có một số điều, một số những điều được xem là ưu tiên. Trong lực có nêu rõ trường hợp như tỷ kheo nuôi bệnh là một, tỷ kheo đang gánh vác cái nó quá cầm ý cả là đang gánh vác cái việc xây dựng chùa gì đó, thì cũng được gửi một số cái đặc ân, đặc quyền, đặc lợi. Thì sẵn mình nói luôn cái chữ nó quá cầm ý cả nó có nghĩa mênh mông như vậy đó. Nó quá cầm ý cả trên đọc sách thiền là đọc luật sẽ gặp cái chữ này rất là thường, sẽ rất là thường. Nó hoặc cầm như thế thì cái ông này nè, ông đang đi làm việc trong một khu rừng thì ông mới nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thiền. Thì ông đến ông mới hỏi Đức Thế Tôn này chứ đang có công chuyện, nó mới vô trong rừng, còn ngày ngày vô đây có một mình ngồi kiểu này thì điều yêu gì buồn, có cái chuyện gì mà ngày vô đây này ngồi như vậy, có gì người làm, có gì người vui mà vô đây. Thì người mới trả lời thế này, nó không có cần làm gì hết, những cái chuyện mà cần làm nó đã làm rồi. Mà trong khi nó cái hình ảnh mà Đức Phật dùng rất là đẹp, rất là sống động. Ngài đang ngồi trong khu rừng mà ngài nói là ngài đang ngồi trong khu rừng nhưng mà ngài đã ra khỏi rừng rồi. Cái hay là hay vậy đó. Ngài đang ngồi trong rừng nhưng mà ngài đã ra khỏi rừng rồi. Các vị có biết rằng ở đây nó có một cái chữ rất là hay. Đây nó có một cái chữ rất là hay. Để tôi chỉ ra cho bà con một chữ rất là hay. Đó là cái chữ Niết Bàn á. Chữ Niết Bàn á là Niết Bàn hả? Chữ Niết Bàn á có được định nghĩa rất là nhiều cách. Một á là Niết. Niết có nghĩa là không. Vết đá là cái vết thương, nghĩa là không còn thương tích nữa. Mà chữ niết cũng có nghĩa là ra khỏi. Rồi vết đá có nghĩa là khu rừng. Cho nên cái điểm niết bàn đá nó có rất là nhiều nghĩa. Hello, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chứ đó là cái chữ hồi nãy tôi có nói rồi, cái chữ nghĩ là không, là hết, là ra khỏi ha. Còn chữ văn hát nghĩa là dịch rãi, cho nên tiếng Việt Nam mình có thể dịch chữ nghe rất là buồn cười, rất là thất chức. Tôi biết trong đêm này có nhiều từ nước tiếng Hán mà nghe tôi dịch như vậy đó thì một là họ bất chức được á. Nó cái tỷ có một cách viết C-H-U-C, cái sâu sắc ở trong cái tiếng Hán đó, từ cái chữ chức. Bây giờ chúng tôi ra một phút ha. Tôi ra râm một lát, rồi tôi vào xem sao. Bây giờ tôi ra một chút rồi tôi đỡ lại nhé. Có phải được không? Có phải ok hơn? Alo, các vị có nghe được chưa? Các vị có nghe được chưa? Rồi xong luôn. Dạ rồi. Cảm ơn. Thì Đức Phật mới trả lời thế này. Cái ý đó là ta ngồi, các vị mình nhìn cái Đức Phật nhắc tới nhất luôn rất là nhiều lần cái chữ quán nát. Đức Phật nhắc tới nhất luôn rất là nhiều lần cái chữ nát, nê mu lăng.